Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 259 luyến ái văn tự. Chờ đến buổi chiều vẫn là cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau ngồi xe hồi nhà cũ, cùng lão gia tử cùng nhau ăn qua cơm chiều, nói chuyện phiếm tiêu thực thời điểm Money Nam Hy nghe được lão gia tử nhắc tới âm nhạc nhà, nói đến nàng ca khúc. Nam Hy mới biết được lần này kinh động nửa cái giới giải trí chúc mừng phong ba. Cũng có lão gia tử bút tích, Quý lão gia tử tự nhiên không có chủ động ra mặt. Nhưng hắn hơi chút biểu hiện ra điểm hứng thú cùng với khen ý tứ tới. Tự nhiên liền có người nể tình làm ra hành động, lại phía dưới một tầng người thấy được, cùng phong lại nể tình. Như vậy một tầng tầng đi xuống, hơn nữa một ít người có tâm thao tác. Tự nhiên liền hình thành một cổ phong thế, vốn dĩ kinh động giới giải trí liên tính, liền văn học vòng cũng tới ồn ào, còn lại là nhạc lão tiên sinh ra mặt, một cái nhạc lão tiên sinh, hơn nữa Nam Hy phía trước ở Bạch Điểu văn học hội thượng, cùng chi giao lưu hài hòa vài vị văn học đại sư, bọn họ mang theo đầu, lại là một đám văn học vòng người đi theo chúc mừng. Quý lão gia tử nói, Hi Hi có bản lĩnh còn không cho người ta nói. Này liền cùng bất luận cái gì một cái trưởng bối giống nhau. Nhìn đến yêu thích hậu bối sáng chế thành tích, liền tưởng cùng bên người người khoe ra giống nhau tâm thái. Hắn chính là tưởng Nam Hi nỗ lực cùng thực lực, làm càng nhiều người nhìn đến càng nhiều người nhận đồng. Nhìn một cái, đây là ta bảo bối cháu dâu nhi. Vẫn là lão nhân lựa chọn, nhưng hảo nhưng bổng, minh bạch lão gia tử tâm thái. Nam Hy nào có trách cứ bất mãn đạo lý. Bồi lão gia tử nói một lát lời nói. Lúc này Quý Mặc Sâm cũng không đi, cơ hồ không có tham dự hai người đối thoại, lại an tĩnh ngồi ở một bên. Lão gia tử liếc mắt nhìn hắn, tươi cười treo ở trên mặt cơ hồ không thể đi xuống. Ân hừ, bất quá lúc này lão nhân vẫn là chậm kia tiểu tử thúi một bước. Nam Hy cũng nhìn về phía Quý Mặc Sâm, ánh mắt lóe lóe, cười nhẹ nói, ta cũng không nghĩ tới quý tiên sinh sẽ làm này đó, này tính cái gì. Về sau nên hắn làm nhiều lắm đâu. Này đó chính là hắn nên làm mà ni. Lão gia tử lại một bộ ghét bỏ Quý Mặc Sâm biểu tình. Nam Hy xem đến rõ ràng. Trên mặt hắn cùng trong ánh mắt cười đều sắp chìm ra tới. Nhìn ra được tới, lão gia tử là thật sự cao hứng. Quý Mặc Sâm không phản bác, lão gia tử nói, đứng lên chiều Nam Hy nhìn mắt. Nam Hy đối thượng hắn tầm mắt, lập tức liền sáng tỏ, trước cùng lão gia tử cáo biệt, sau đó ăn ý cùng Quý Mặc Sâm cùng đi phòng tập thể thao. Phanh, bang bang, một lần, hai lần, ba lần, bảy tám thứ, Nam Hy lại một lần bị Quý Mặc Sâm đánh bại trên mặt đất, lại đau lại mệt đến thiếu chút nữa một hơi không xuyễn ra tới. Đầy đầu mồ hôi, nhìn phía trên đèn huỳnh quang. Cảm thấy chính mình buổi sáng ý tưởng thật là gặp quỷ. Quý Mặc Sâm nơi nào ôn nhu, ngược lại ác hơn, lông mi đều bị mồ hôi dính ướt. Híp tầm mắt lại nhân phía trên đèn huỳnh quang mông lung. Mơ hồ nhìn đến thon dài mạnh mẽ thân ảnh tiếp cận. Bóng ma bao phủ chính mình, Nam Hy cả người nhức mỏi đến chạm đều đứng dậy không nổi. Trực tiếp xua xua tay, nhắm hai mắt lại, khàn khàn nói, ngoặc kép, đừng động ta. Ta trực tiếp ngủ một chút, thân ảnh tựa hồ thật sự không quản. Nam Hy mê mê hoặc liền thật ngủ đi qua. Nửa mộng nửa tình gian tựa hồ có ai đem nàng bế lên tới. Lông mi có điểm ngứa, chỉ là Nam Hy thật sự quá mệt mỏi. Ngủ qua đi liền giơ tay xua đuổi lông mi, tượng dị vật sức lực đều không có. Chỉ có thể run lên lông mi, hơi hơi trương môi phát ra thấp thấp nỉ non thanh, tới biểu đạt chính mình bất mãn. Làm như vậy vẫn là có hiệu quả. Lông mi thượng dị vật biến mất. Trong chốc lát qua đi, Nam Hy cảm giác chính mình bị phóng tới. Trên giường đi, kia mềm mại xúc cảm, tức khắc đem nàng sở hữu mỏi mệt cùng buồn ngủ đều câu ra tới. Cơ hồ là vừa dính lên liền không nghĩ động, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ chung. Sau Nam Hy làm giấc mộng, thực không thể hiểu được mộng. Nói là khủng bố ác mộng không tính, nói là mộng đẹp cũng không tính. Nàng lâm vào một mảnh hắc ám địa phương, chung quanh cái gì đều nhìn không thấy, duy độc cảm giác được rõ ràng, trong bóng đêm tựa hồ có một đôi mắt, gắt gao tỏa định nàng, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều trốn không thoát này đôi mắt nhìn chăm chú. Nam Hy vốn dĩ muốn hỏi là ai, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm. Không chỉ có phát không ra thanh âm, liền thân thể đều ở trong nháy mắt không thể động đậy. Loại cảm giác này có điểm giống quỷ áp giường, nhưng mà Nam Hy cũng không sợ hãi, làm nàng càng lông tơ thẳng dựng. Trong lòng run sợ chính là trong bóng đêm che giấu tầm mắt tựa hồ có động tĩnh. Đối phương trong bóng đêm đi bước một không tiếng động tới gần, nện bước ưu nhã lại ẩn nấp, còn có chút cẩn thận thật cẩn thận, như là lo lắng đem con mồi dọa chạy. Nam Hy có loại rõ ràng cảm giác chính mình là đang nằm mơ, nếu không nàng rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, thân thể cũng không thể động, làm sao có thể đem nhìn không thấy đồ vật. Như vậy chắc hẳn phải vậy biết đối phương ý tưởng, đây là cái ác mộng đi, có phải hay không? Ngay sau đó nàng nên bị nhìn không thấy đồ vật ăn, sau đó liền tỉnh lại. Kết quả trong mộng khủng bố sinh vật bóng ma đem nàng bao phủ, lại không có đem nàng hủy đi cốt rút gân nuốt ăn nhập bụng, mà là cái quỷ gì. Nam Hy rộng mở mở to mắt, mới từ ngủ mơ tỉnh lại, ánh mắt còn có điểm mê ly, nàng không tự giác duỗi tay sờ hướng miệng mình, đến từ cánh môi xúc cảm làm Nam Hy hoàn toàn tỉnh táo lại. Từ trên giường làm lên, Nam Hy sờ xong môi, ngay sau đó lại sờ về phía sau cổ, biểu tình thoảng qua một mặt cổ quái. Nàng này làm chính là cái gì mộng a? Kia lại là thứ gì? Nam Hy vô ngữ buông tay, theo ý thức càng thanh tỉnh, lập tức liền nhận thấy được cả người đau nhức. Tê, xuống tay thật không khách khí, nếu không phải tao ôm huấn luyện mục đích, cho nên vô dụng tàn nhẫn chiêu, cũng không cần thảm như vậy đi. Nam Hy xoa xoa chính mình cánh tay, vì đạt tới tốt nhất huấn luyện mục đích, nàng đều là chính diện cùng Quý Mặc Xâm đánh. Một cái rõ ràng từ nhỏ huấn luyện nam nhân, một cái phía trước chưa làm qua đặc huấn bình thường thiếu nữ, hai người thân thể tố chất chênh lệch có thể nghĩ. Nam Hy không cần ám chiêu hoặc là sát chiêu, chính diện cùng Quý Mặc Xâm đánh, căn bản là giao ngược. Bất quá Nam Hy chính mình rất có kinh nghiệm, cho nên không cần Quý Mặc Xâm nói, nàng liền nhận thấy được mới mấy ngày rèn luyện, thân thể phản ứng tốc độ liền có thực rõ ràng tăng lên. Nam Hy từ trên giường bò dậy, nhìn mắt vòng đồng hồ treo tường thượng thời gian, buổi tối 8 giờ, đây là mỗi lần nàng phao xong thuốc tắm sau tỉnh lại thời gian. Hiện tại tỉnh lại cũng không tính toán tiếp tục ngủ, Nam Hy đem notebook mở ra, thói quen tính mở ra hồ sơ cùng với long truyền nhân tài khoản. Một phong chưa đọc bưu kiện lóe màu đỏ, đây là bị nàng đặc biệt đánh dấu quá bạn tốt tới bưu. Trước mắt bị nàng đánh dấu quá chỉ có một người. Nam Hy đem bưu kiện mở ra, Diệp Mặc, hồ sơ. Nam Hy còn tưởng rằng lại là Diệp Mặc giao tiểu thuyết cảm tưởng tác nghiệp, đối này còn rất có hứng thú, trong mắt cũng mang theo hứng thú cùng chờ mong. Kết quả vừa mở ra, phát hiện hồ sơ chỉ có một thiên quen thuộc văn tự. Đây là thần quang, về nam chủ Lam Tinh theo đuổi sở ái một đoạn miêu tả. Lại nói tiếp thần quang là có nữ chủ, vị này nữ chủ nguyên hình, lời nói ngoài lề, mặt sau mấy đổi mới không cần chờ. Sáng nay thượng lại càng tương đương moa moa tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.